LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1554, chương 1554, không muốn sợ chính là kiên. Năm cái thạch tượng quái hai mắt mở ra sau khi, liền có chút khí thế hùng hổ, chuẩn bị động thủ bộ dáng. Tô Minh bọn họ đánh qua một lần sau khi, đã quen thuộc cái này chút thạch tượng quái sáo lộ. Đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn đứng ở nơi đó để bọn hắn đánh. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Trực tiếp bên trên, nhớ kỹ công kích cổ của bọn hắn vị trí. Ân, Lâm Vũ Phu hai người bọn hắn vừa mới thấy qua Tô Minh xuất thủ. Cũng đại khái có thể nhìn ra, cổ vị trí này, hẳn là mệnh môn ở tại. Nếu không Tô Minh không có khả năng một kích chí mạng. Trải qua Tô Minh nhắc nhở sau khi, hai người cũng là tâm lý nắm chắc, tranh thủ thời gian động thủ, nhắm ngay thạch tượng quái cổ liền công kích đi qua. Hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Cái này chút thạch tượng quái mặc dù rất cứng rắn, nhưng bị đánh trúng nhược điểm sau khi, lập tức liền không có. Tô Minh bọn họ rất nhẹ nhàng. Lâm Vũ Phu giải quyết một cái. Tô Minh cùng Lâm Thương Hải hai người bọn hắn, một người giải quyết hai cái. Sau đó liền làm xong. Lần này mặc dù có 5 cái, nhưng là có Tô Minh nhắc nhở sau khi, cảm giác so vừa rồi đánh 3 cái kia còn muốn nhẹ nhõm một chút. Trên thực tế Tô Minh bọn họ đây là chiếm tiện nghi. Bởi vì đoán chừng lúc trước nơi này người thiết kế cũng không nghĩ tới có thể thoải mái như vậy. Dù sao thạch tượng quái mệnh môn tựa hồ trước đó căn bản liền không có bị người phát hiện ra qua. Ngàn tính vạn tính đều không tính được tới Tô Minh có kiếm cơ kỹ năng tồn tại. Đánh những khôi lỗi này loại hình không nên quá nhẹ nhõm. Tùy tiện liền làm xong. Tương đương với mở hách một dạng. Người ta cần tốn sức đánh nửa ngày. Bọn họ lập tức là có thể. Quả nhiên là năm giọt nha trang chân nguyên linh dịch thời điểm. Tô Minh số một lần. Lần này chân nguyên linh dịch số lượng. Quả nhiên cũng là nhiều một chút. Tổng cộng 5 giọt, thật đúng là cùng Tô Minh vừa rồi đoán không sai biệt lắm. Cái này chân nguyên linh dịch số lượng, trên thực tế cùng nơi này thạch tượng quỷ số lượng là đối ứng. Vừa rồi có 3 cái thạch tượng quỷ, sở dĩ bọn họ liền lấy được 3 giọt chân nguyên linh dịch. Mà bây giờ là 5 cái, cũng liền đối ứng 5 giọt chân nguyên linh dịch, dựa theo con đường cũ này đi xuống. Đoán chừng phía sau độ khó càng ngày sẽ càng lớn, mà thu được chân nguyên linh dịch cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Trước đó nói cùng vận khí có quan hệ, hoàn toàn chính là tán dóc mà thôi. Khả năng có một chút quan hệ, nhưng sẽ không đóng hệ quá lớn. Hoàn toàn chính là ở cạnh thực lực nói chuyện. Thực lực càng mạnh, đánh bại thạch tượng quỷ càng nhiều. Người liền có thể cầm tới càng nhiều chân nguyên linh dịch. Một cái rất đạo lý đơn giản. Đem chân nguyên linh dịch cho sắp xếp gọn. Tiếp tục đi lên phía trước A gặp Lâm Thương Hải đem linh dịch cho thu xếp xong sau khi. Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Tiếp tục đi lên phía trước. Không có người ngốc đến liền loại này sáo lộ đều xem không rõ bạch. Lâm ra hai người tự nhiên cũng đều biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hai người bọn hắn thoạt nhìn một bộ rất dáng vẻ hưng phấn. Cái này cần đến chân nguyên linh dịch độ khó. So với trước đó tưởng tượng. Thật sự là thấp nhiều. Cứ theo đà này. Quỷ có thể nghĩ đến bọn họ cuối cùng có thể lấy được bao nhiêu. Có một loại mua vé số đột nhiên chúng cảm giác. Lâm Vũ Phu càng là tâm tình nhẹ nhõm. Nói thẳng. Đây cũng quá dễ dàng đi. Chúng ta có thể hay không làm một hơn mấy trăm tích trở về. Cái kia đã có thể phát tài rồi nha. Trước kia trong gia tộc tiền bối, nhiều lắm là cũng liền mang qua mấy 10 giọt chân nguyên linh dịch trở về mà thôi. Cái kia liền đã coi như là rất không tệ. Dù sao đối với người bình thường mà nói, tượng đá này quỷ khó chơi vô cùng. Nếu như không phải có Tô Minh nhắc nhở, chỉ sợ Lâm ra hai người kia, ứng phó 5 cái thạch tượng quỷ liền đã rất miễn cưỡng. Muốn như thế dễ dàng đi qua, đó là không có khả năng. May mắn mà có Tô Minh tồn tại nha. Tô Minh nở nụ cười không nói chuyện. Trên thực tế Tô Minh cũng tâm tình rất nhẹ nhàng. nhất là bắt được thạch tượng quỷ mệnh môn sau khi. Hắn cũng cảm giác nếu như cái này cửa ải không hạn chế mà nói. Chỉ sợ không muốn biết lấy tới bao nhiêu chân nguyên linh dịch. Tiếp tục đi lên phía trước, A Tô Minh mở miệng nói một câu. Ba người tiếp tục hướng xuống mặt đi. Phía dưới này tràng cảnh, thoạt nhìn cũng cơ hồ là giống nhau như đúc. Quen thuộc phối phương mùi vị quen thuộc. Chỉ bất quá lần này là 10 cái thạch tượng quỷ đi ra. Số đo một cái tử tăng lên gấp đôi nha. Đích xác có chút khó giải quyết. Nhưng cũng còn tốt biết rõ mệnh môn. Ba người nhanh chóng hành động. Chỉ trong chốc lát liền đem cái này 10 cái thạch tượng quỷ giải quyết cho. Lại là miễn phí quá nhiều khí lực. Liền lấy được 10 giọt chân nguyên linh dịch. Hiện tại cộng lại đã 18 tích. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Cứ như vậy từ đi xuống. Ai biết đến lấy tới bao nhiêu. Trong lòng mỗi người đều vô cùng hưng phấn. Còn tìm cái cọng lông cái khác bảo bối nha. Ngay ở chỗ này chuyên môn làm chân nguyên linh dịch là có thể. Liền chân nguyên linh dịch quý giá trình độ. Làm đi ra ngoài. Cùng người khác trao đổi. Khẳng định có người nguyện ý ra giá cao mua. Làm nhiều một chút khẳng định không sai. Hơn nữa nghe nói chỉ phải lấy được đầy đủ chân nguyên linh dịch. Người không cần tiền một dạng uống. Chỉ cần cảnh giới của ngươi là nhập vi cảnh hậu kỳ. Mặc kệ tư chất nhiều kém. Cuối cùng cũng có thể giúp ngươi đột phá đến chân nguyên cảnh. Cái đồ chơi này liền đã cường đại đến nước này. Tiếp xuống cửa ải bên trong. Là 20 cái thạch tượng quỷ. Số lượng lần nữa tăng lên gấp đôi. Bất quá cũng không có tạo thành quá phiền toái lớn. Thành công lấy được 20 tích chân nguyên linh dịch. Đồng dạng gia tộc. Có thể thông qua cửa ải này, liền đã coi như là rất không tệ. Cộng lại lời nói cũng có mấy chục tích, xem như bội thu. Bất quá đối với Tô Minh bọn họ mà nói, cái này là còn thiếu rất nhiều. Giống như bật hack ba người, mấy chục tích chân nguyên linh dịch, đã không có cách nào thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn. Ngoài dự đoán của mọi người là, Tô Minh bọn họ tại hạ một người cửa ải bên trong gặp phải khiêu chiến. Lần này là lập tức nhảy ra ngoài 50 cái thạch tượng quỷ. Lật đều không chỉ gấp đôi. Đều không biết rốt cuộc là dùng quy luật gì đó đến gia tăng. Tô Minh bọn họ mới vừa có chút đắc ý. Vẫn là đem sự tình cho nghĩ quá dễ dàng một chút. Thạch tượng quỷ bọn họ mặc dù tìm được mệnh môn. Thậm chí Tô Minh có thể một chiêu liền xử lý một cái. Nhưng cái này chút thạch tượng quỷ. Cũng không phải nguyên một đám đi lên cùng bọn hắn đánh. Người ta là cùng lúc lên đích nha. Sổ lượng ít thời điểm. Còn không cảm giác được cái gì áp lực. Thế nhưng là cái này nhiều sau khi. Mười mấy cái cùng tiến lên. Vẫn là áp lực. Thật vất vả mới đỉnh đi qua. Thậm chí Lâm Vũ Phu còn có chút bị thương. Cái này đích xác không đơn giản nha. Tô Minh bọn họ khi tìm thấy mệnh môn dưới tình huống. Đều đánh có chút khó khăn. Nếu như là những người khác cứng như vậy đánh. Quả thực là không dám tưởng tượng. Quá khó khăn. Đoán chừng có thể đánh thắng 50 cái thạch tượng quỷ cổ võ gia tộc. Là ít càng thêm ít. Ba cái nhập vi cảnh hậu kỳ cộng lại cũng rất khó làm đến. Trừ phi bọn họ có một ít pháp bảo cường đại loại hình đồ vật. Đem 50 tích chân nguyên linh dịch thu sau khi thức dậy. Đã có thể dùng thu hoạch lớn để hình dung. Tô Minh trả lại Lâm Vũ Phu chữa thương một lần. Chữa khỏi Lâm Vũ Phu sau khi. Ba người biểu tình trên mặt đều không phải là rất hưng phấn. Đại gia đang suy nghĩ gì? Cơ hồ đều là giống nhau. Tô Minh liền hỏi một câu. Kế tiếp cửa ải. Còn hay sao? Cửa này đều đánh không dễ dàng. Cửa ải tiếp theo. Đoán chừng áp lực là gấp bội còn không chỉ. Đi. Thật vất vả đến một chuyến. Khẳng định phải đi thử một chút. Không muốn sợ chính là kiền. Lâm Thương Hải phun một bãi nước miếng. Nói thẳng. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.